Soái ca, em đến đây để anh ngược. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Yên bị giam giữ vào trong lãnh cung, chờ điều tra phán xét của Hoàng thượng. Cô biết đó chính là tình nghĩa mà anh dành cho cô, hoặc anh không tin lời Thế Xương nhưng khó xử trước bao nhiêu quần thần. Cô đưa tay xoa lên hài tử trong bụng, cô không trách Thế Xương vì anh ta nói đúng, cô đã giết hơn 2 vạn quân hoàng, cô phải trả giá cho tội ác của mình. Nơi này vô cùng lạnh lẽo, cô từng xem phim và nghe kể về những lãnh cung vào các triều đại, nơi này chứa nhiều oan hồn các phi tần tự sát vì bị nhốt vào. Vậy nên lúc nào cũng u ám lạnh lẽo như vậy, bị chút hết nữ trang nặng nề hàng ngày phải mang, trên người chỉ mặc một bộ áo thô màu trắng không hề kiêu sa như những trang phục của quý phi. Cô ngồi một mình tĩnh lặng, nhắm mắt lại chế ngự nỗi sợ hãi. Nàng thật bình thản, giọng nói thăng trầm, nhưng kéo dài tỏ ra sự oán trách. Phong ca, cô nhìn Tuấn Phong khẽ gọi, cuối cùng huynh cũng đã đến, chấm chỉ muốn hỏi nàng một câu. Tuấn Phong nhìn vào mắt Tịnh Yên nói, hài tử trong bụng nàng, có phải dòng máu của tên nước hoàng ấy không? Cô lùi về sau một bước phòng vệ. Phong ca, huynh không tin muội ư, vậy nàng nói cho chấm biết, nó là của ai? Nếu muội nói nó là của huynh, huynh có tin không? Cô làm liều, chẳng phải lão già kia từng nói hai người họ là một, mang cùng một dòng máu. Tuấn Phong bỗng nhiên cười lớn, sau đó tự mình lùi ra phía xa Tịnh Yên mà đáp. Chấm là vua một nước cai quản con dân cả một đại triệu quốc, nàng lại xem chấm là một đứa trẻ hay sao? Tịnh Yên, nàng thật sự muốn chấm phải xử tội nàng ra sao, còn dám loạn ngôn nói điều sằn bậy. Người đã không tin Tịnh Yên, còn hỏi để làm gì? Cô đáp, người nhìn Tịnh Yên xem, thật sự không đáng tin tưởng ư, anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn gãy làm đôi nói. Bỏ hài tử này đi, chấm sẽ đưa nàng quay trở lại làm yên phi bên cạnh chấm, chỉ cần nàng bỏ đứa bé không rõ lai lịch này đi. Cô vừa nghe qua lời Tuấn Phong liền không suy nghĩ mà tát thẳng vào mặt anh ta, không cả nể anh ta là vua hay quan. Cô liều mình đến nơi này, chịu bao nhiêu vất cả để giữ lại đứa bé, anh ta lại bảo bỏ đi ư, vì cái chức yên phi ư, cô đây không cần đến. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy lửa hận, sau đó lên giọng mắng chửi. Người cút ra khỏi mắt ta, ta liều chết cũng bảo vệ con ta. Nếu người giết nó, xem như là chính tay người đã giết chết ta và đứa con của người. Vì Tịnh Yên cứ khăng khăng hài tử trong bụng là của Tuấn Phong và nhất quyết không nghe lời anh từ bỏ. Anh không thể ép cô và trong thâm tâm sợ nhất là mất đi cô mãi mãi, Tịnh Yên cứ thế bị nhốt trong lãnh cung, không một ai đến gần. Tuyết Sương nắm bắt thời cơ, cô ta mang con trai là thái tử đến ngự hoa viên vui chơi vì biết Tuấn Phong đang uống rượu tại nơi này. Đã từ rất lâu ngôi vị hoàng hậu trong tay cô thà ta sự chỉ ra oai với đám nô tỳ thái giám, còn hoàng thượng chưa một lần ghé qua. Hoàng nhi tham kiến phụ hoàng, con trai Tuyết Sương nhanh chóng chạy đến phía Tuấn Phong, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Tuyết Sương cúi người, Tuấn Phong đưa tay ôm lấy thái tử, dù là anh không còn tình cảm cùng Tuyết Sương đã từ lâu nhưng là cô ta đã sinh con cho anh tất nhiên không đối tệ. Thái tử càng lớn càng khôi ngô, học hành cũng khá chăm chỉ, không gây ra bất cứ sai phạm to lớn nào khiến anh phiền lòng. Hoàng nhi của chấm, đã cao hơn chưa nào? Nói chấm nghe con đã học được gì rồi? Phụ hoàng, con đã đọc được kinh thư, mẫu hậu nói rằng 1 năm nữa sẽ cho con theo Tư Vương thúc học võ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ mỉm cười đáp, hoàng nhi của chấm, nhất định phải giỏi giang hơn người. Thần thiếp sẽ cố gắng dạy bảo hoàng nhi nên người, xin bệ hạ đừng lo. Lúc này, Tuấn Phong mới nhìn về phía Tuyết Sương nói. Hoàng hậu, nàng ngồi xuống đi. Tuyết Sương nhanh chóng ngồi gần Tuấn Phong, bệ hạ thần thiếp nhiều chuyện muốn nói vài lời cùng người. Nàng cứ nói, dạo gần đây triều đình hỗn loạn, bọn người bên phủ hình và bộ đã đến tìm thần thiếp để xin lệnh xử lý Yên Phi. Đây là chuyện hậu cung do thiếp quản, nhưng thiếp biết bệ hạ có ý định riêng vậy nên. Cô ta chưa kịp nói hết câu, Tuấn Phong khẽ cười buồn. Cảm ơn nàng đã nghĩ cho chấm, nàng hãy chăm sóc Hoàng Nhi thật tốt, việc của Yên Phi ta sẽ tự mình phán xét. Tuyết Sương chỉ muốn một lần lấy thân phận của Hoàng hậu đương triều, mong bệ hạ đùng vị tình riêng để ảnh hưởng đến quy định của cấm cung. Nếu Yên Phi không phải mang trong người máu dông thiên, xin người hạ lệnh ban cho nàng ta cái chết vì đã lừa gạt cả triều đình. Hoàng hậu, nàng, Tuyết Sương nhanh chóng quỳ xuống chân Tuấn Phong mà cúi đầu nói tiếp. Chỉ có giết nàng ta, người đời mới không còn rèm pha và kính nể bệ hạ. Là do Tịnh Yên nhất định không muốn bỏ đi đứa trẻ, chính là làm khó anh. Lời Tuyết Sương nói á cũng chỉ là quy luật của triều ca, không thể không tuân theo. Tuy nhiên, kể từ khi Thế Xương chết ở kinh thành triệu quốc khiến nước hoàng vô cùng phẫn nộ. Thế Xương là vị tướng được vua Hoang vô cùng tin tưởng cả ân sủng, nay lại bị sát hại thật không thể bỏ qua. Dù vậy hai vị quan cầu hòa đều an toàn quay về không chút sức mẻ liền khiến Tuấn Phong để mắt. Tin tức 8 vạn quân Hoàng chuẩn bị kéo đánh nước Triệu khiến triều đình lần nữa khá căng thẳng, dù đây chỉ mà một trận chiến cân sức. Tuấn Phong ngồi trong ngự thư phòng bàn bạc cách đối phó giặc cùng Tuấn Quốc thì bên ngoài có tiếng gọi của Tiểu Lộ Từ. Hoàng thượng, có Đồng Long tướng sĩ xin cầu kiến. Tuấn Phong có chút bất ngờ cho gọi Đồng Long. Thần Đồng Long, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Tứ Vương gia. Miễn lễ, Đồng Long khanh cầu kiến có việc gì ư, liên quan đến đại tỷ của khanh sao? Hoàng thượng, xin người thả yên phi nương nương ra, thiên hạ sẽ thái bình, không còn phải chinh chiến tổn hao binh lực. Lời Tiểu Long nói rõ ràng nhưng anh nghe không hiểu, vì sao thả Tịnh Yên ra lại có liên quan đến việc chiến sự. Đồng Long, ngươi nói chuyện thật không tỉnh táo, việc yên phi và chiến sự có liên quan đến nhau sao? Tiểu Long vẫn quỳ gối mà nói. Từ khi Tịnh Yên tỷ tỷ rời đi, bọn phản loạn làm càn khiến dân chúng lầm than khốn khổ bị cướp bóc bao nhiêu nước láng giềng muốn xâm chiếm. Từ khi Tịnh Yên tỷ tỷ quay về, bỗng nhiên quân Hoàng còn 8 vạn nhưng sợ xanh mặt rút lui, bọn phản loạn cũng bị thu phục. Nay Hoàng thượng giam giữ Tịnh Yên tỷ tỷ trong lãnh cung chịu buồn bã khổ cực quân Hoàng lại lâm le. Còn ở huyện Gia Ly bọn phản quốc lại đang nhen nhóm. Có lẽ là trùng hợp, Tuấn Quốc lắc đầu không tin. Tứ Vương gia, tỷ ấy không phải người thường, tỷ ấy là thần tiên, là con gái của thần gió. Tiểu Long nói, nếu Triệu Quốc làm tổn hại tỷ ấy, sẽ khiến thần gió tức giận. Người còn nhớ lần đó ở ngoài cung, khi đó chính thần gió đã mang tỷ ấy đi. Tuấn Phong trằn trọc suy nghĩ, mọi việc với anh hiện tại quá phức tạp. Cô khăng khăng nói hài tử là con anh, nhưng cô và anh đã 5 năm không gặp, thời gian đó quá dài, rất dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể tin điều đó, nếu anh tin há chẳng phải anh không tỉnh táo. Lãnh cung từ một nơi lạnh lẽo từ khi cô chuyển vào đã trở nên có sức sống hơn. Cô phải giữ vững tinh thần, vì đứa bé còn chưa lọt lòng. Yên phi nương nương đây sao, đúng là loại phụ nữ lăng loàn. Tuyết Sương bước vào lãnh cung nói, cô nhớ quyển sách mình đọc lần trước cái kết của vị hoàng hậu này cũng khá là bi thảm. Cô không đáp chỉ cười khẩy, nghe nói trong bụng ngươi là con của tên tướng quân nước Hoàng sao. Cô ta che miệng cười, cảm giác cha đứa bé chết trước mặt cô thấy ra sao? Đừng vội cười kẻ khác biết đâu được họ sẽ cười lại cô, hoàng hậu. Cô nhìn Tuyết Sương nói, bổn cung đường đường là hoàng hậu, ngươi muốn so sánh với ta ư, có mà nằm mơ. Cô ta vuốt nhẹ nhẹ mái tóc xõa của cô mà nói. Cũng quá là đáng thương, còn chưa làm được nương nương vài ngày. Cô hất bàn tay kia ra khỏi tóc mình, sau đó nhìn Tuyết Sương hỏi. Hoàng hậu đến đây nói chuyện phím sao? Tôi không tiếp, cô ta vỗ tay ba cái thì bên ngoài có một cung nữ mang một chén nước trong màu trắng, đặt lên bàn. Bổn cung ban cho ngươi, mau uống vào. Tuyết Sương gàng giọng, tôi có quyền không nhận ân huệ này. Cô cảm thấy đồ cô ta mang đến không có gì tốt. Ta ra lệnh, là hoàng hậu ra lệnh cho nhà ngươi. Tuyết Sương hét lớn, ngay cả vua ta còn không sợ huynh ấy, cô là gì chứ? Cô quay đầu đi không thèm để mắt. Bên ngoài có rất nhiều và béo cao to bước vào, bọn chúng tiến về phía cô nhanh chóng khống chế cô. Cô muốn hét lên nhưng miệng đã bị bịt chặt lại, sau đó chúng mang ra những cây kim nhỏ bắt đầu hành hình với cô. Rất đau, cô chỉ xem những thứ này trên màn ảnh, nay tụ mình trải nghiệm không thú vị chút nào. Nếu đau thì mau đong dấu tay vào tờ giấy này, nhanh chóng uống chén thuốc vào. Tuyết Sương hâm dọa, cô rất đau tay chân bị kẹp chặt bởi những mụ già to béo mặc áo cung nữ. Từng cây kim châm vào da thịt nhưng cắt xé, tuyệt nhiên cô không tỏ ra gương mặt nhìn vào bản thú nhận mình là kẻ tay sai của nước Hoàng thì nhếch môi cười. Bỉ ổi, cô chửi, châm thêm cho bổn cung. Tuyết Sương ra lệnh, cô vẫn không thay đổi nét mặt khe nói. Hoàng hậu, kết cục của cô sẽ thê thảm hơn tôi hiện tại. Tuyết Sương cầm một cây kim dài nhất tiến về phía bụng Ngọc Hân đang trồi lên khẽ nhếch môi cười. Là vì Triệu Quốc bổn cung tự tay mình giết chết đứa trẻ ô hợp này, con của kẻ thù trước sau cũng làm phản, chi bằng giết chết từ kho chưa chào đời. Ngọc Hân hoảng hốt nhìn cây kim dài kia đang giơ lên trước bụng cô hét lớn nhưng miệng đã bị một tên cung nữ dùng tay bịt lại. Tịnh Yên ư, Yên Phi ư, rồi sẽ thành tàn cho. Cách chương.